Âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 2 chương 10, bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Tiền Tam nhìn những gương mặt quen thuộc bên dưới, có xúc động muốn phun ra một ngụm máu, có cần phải đông đủ như vậy hay không? Đằng sau lưng Arthur Lam đột nhiên xuất hiện hàng loạt bóng người. Vàm Dìn cũng không yếu thế, tay khẽ nâng, một đột quân quỷ hút máu xuất hiện. Quỷ hút máu muốn tạo thêm thành viên rất dễ dàng, một tên thuần chủng một đêm có thể tạo thêm hàng ngàn đồng loại. Ha ha ha, các ngươi đến dự tiệc cưới của chúng ta sao? Xin lỗi, trở về đi, bàn ăn đã đủ khách, không còn chỗ cho các ngươi nữa đâu. Vàm Dìn không khách khí ra lệnh đuổi người, mỉm cười thì uy hướng về phía Arthur Lam. Tam Tiền Tam sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống, mắt nhắm lại tùy Vàm Dìn xử lý. Dù sao sau hôm nay nàng cũng sẽ rời đi, không cần quan tâm đến mấy chuyện này. Bởi vì bất an, trong lồng ngực Tam Tiền Tam giống như có thứ gì đó đang nứt ra, thế nhưng nàng lại không chú ý đến nó. Jen Hi nhíu mày nhìn không khí quỷ dị đang bao trùm. Chuyện quái quỷ gì đây? Rốt cuộc là mấy tên này có quan hệ gì với con nhóc kia vậy? Mặc kệ, việc của hắn từ đầu chỉ là xem trò hay mà thôi. Thế nhưng nếu con bé họ Phương có vấn đề gì, hắn sẽ không khách khí cắt đứt chuyện này tại đây. Tên cơ thể nguyên chủ là Phương Tiền Tiền nhá. Nhờ vả của Phương Lâm hắn không thể lơ đi được, dù sao ông già đó đã từng cứu hắn một mạng cơ mà. Nàng là của ta, thứ bẩn thỉu như ngươi không đủ tư cách chạm vào nàng. Một bên mắt Arthur đột ngột bị sắc đen chiếm lấy, hoàn toàn đối lập với con ngươi màu vàng kim bên cạnh. Không khí thay đổi, nguyên tố ám xuất hiện bên cạnh quang nguyên tố. Một bên Arthur là ánh sáng chói lọi thần thánh đầy tính hủy diệt, một bên là bóng đen âm u cuồng dã cắn nuốt vạn vật. Hiển nhiên, tên họ Arthur này là ma pháp sư song hệ quang ám. Vàm Dìn hung hăng dựng ngón giữa. Má nó còn bày đặt chúng ta là ác quỷ, ngươi có khi nào tự nhìn lại bản thân hay không vậy tên họ Arthur kia? Ngón tay chỉ thẳng lên trời, một hố máu màu đỏ đột ngột xuất hiện cắn nuốt bầu trời. Miệng Vàm Dìn khẽ mấp máy, ánh mắt bị màu đỏ máu chiếm đóng. Một cơn mưa máu màu đỏ rơi xuống đất, rơi xuống nơi nào nơi đó xuất hiện một con quái vật được tạo ra từ máu, điên cuồng gầm rú tiến đến chỗ Arthur Lam. Đại chiến bắt đầu, Vàm tộc nhe ra hàm răng trắng tinh thưởng thức một bữa tiệc ngon lành nhưng lại phải đặt cược cả mạng sống lên. Chỉ trong chốc lát nơi nào cũng máu chảy thành sông, Arthur giết đến hăng say, đột một nhận ra đám đồng minh, sau lưng còn đang đơ ra không chịu giúp một tay. Này, ta mời các ngươi đến không phải chỉ là để ngắm cảnh. Con người ám đen lóe lên tia uy hiếp, a, bổn ra hủy kèo. Đường yêu phất tay lấy ta một cái ghế dựa và một đĩa hạt dưa, thích chí nằm dựa vào lưng ghế cắn cắn. Cứ để hai tên này cho cắn chó, ra cuối trận sẽ ôm mỹ nhân về trừng phạt một trận vì giải hoa đào lung tung. Ta đang bận, Tà Thiên Tà Khí cười, nhắn tin cho ba mẹ đã tìm được con dâu cho hai người rồi. Việc quái gì phải giúp người khác may áo cưới, đem áo về mặc cho riêng mình sau khi người ta may hộ có hơn không đây? Vũ Lôi dứt khoát nhảy vào vết rách không gian giả ngu. Hắn là đang chờ thời cơ một kích cướp người hiểu không? Hắn dứt khoát thay một bộ dạ hành đen, đeo khăn che mặt làm kẻ cướp. Tôi bây giờ không phải sát thủ vương nha, tôi là thổ phỉ đi cướp áp trại phu nhân về nhà mà thôi. Lam Thần và Lạc Thi lại nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra, giật mình nhìn về phía Tam Tiền Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng cả hai lại không dám tiến đến. Chuyện của Lạc Tâm, họ không thể coi như chưa từng xảy ra được. Lúc này Tam Tiền Tam sắc mặt tái nhợt không có lấy chút máu, đẩy Vàm Dìn ra thật xa rồi bay lên. Không gian xung quanh liên tục dao động, từng luồng năng lượng màu xanh lam liên tục cuồng bạo xông vào cơ thể Tam Tiền Tam. A a hát, nàng gắt gao ôm lấy lồng ngực đang muốn nổ tung, khóe môi chảy ra những giọt máu màu lam nhạt. Màu tóc, màu môi, móng tay, móng chân và con ngươi của nàng liên tục đậm thêm. A, không thể chịu đựng nổi, Tam Tiền Tam chỉ còn cách đem năng lượng bạo ra ngoài. Bùm, bùm, bùm, tất cả những người D cấp trở xuống bị miểu sát ngay tức khắc, C cấp bị trọng thương ngất xỉu, B cấp ôm đầu ôm ngực ngã quỵ. Kể cả mấy tên đầu sỏ việc cướp dâu và chú rể cũng khó chịu nhăn mày. Hộp ánh mắt Tam Tiền Tam hỗn loạn, móng tay sắc bén cắm vào lồng ngực chạm vào nguồn năng lượng tinh thể màu xanh lam bên trong trái tim. Thật muốn một đòn bóp nát nó. Lúc trước chưa cảm nhận được đau đớn đã như vậy rồi, lúc này thật sự còn tồi tệ hơn cả cực hình mà. Năng lượng cuồng bạo vẫn chưa chấm dứt, từng luồng NL màu xanh lam điên cuồng xông vào người Tam Tiền Tam tạo ra một cái lốc xoáy cắn nuốt NL. Như vậy không được, Tam Tiền Tam nhăn mày, ngón tay tiến vào trái tim, khẽ nắm chặt lấy tinh thể năng lượng. Thế nhưng cơ thể nàng vẫn bắt đầu xuất hiện những vết nứt do quá tải năng lượng. dừng lại, Đường Yêu nhận ra tình thế bất ổn đầu tiên, xông đến chỗ nàng ngay lập tức nhưng lại bị năng lượng cuồng bạo chặn lại. Không được hấp thu thêm nữa. Ta bảo em dừng lại. Vũ Lôi bị chặn lại trong không gian bị năng lượng phong bế, cánh tay máu thịt lẫn lộn điên cuồng công kích lên vách ngăn không gian, mảnh vỡ không gian liên tục cắt xé tay hắn, thế nhưng nó vẫn sừng sững không thể lay chuyển. Tả Thiên lấy ra một con rồng lửa phóng đến, thế nhưng sức của một người không làm gì đối với nguồn năng lượng của thiên nhiên được. Tam Tiền Tam khóc không ra nước mắt, nếu có thể nàng đã dừng từ lâu rồi, tinh thể này sẽ liên tục hấp thu đến khi no mới thôi, thế nhưng khi nào nó mới no? Nếu đây là cơ thể quái vật bất tử kiếp trước của nàng thì tốt biết mấy. Vỡ nát thì gắn lại, tim nổ thì tự lành, tiện lợi biết bao. Vết nứt càng ngày càng nhiều, những giọt máu màu lam bắt đầu theo vết nứt chảy ra. Đau đớn khiến não bộ Tam Tiền Tam trống rỗng. Không, ta vẫn chưa muốn biến mất, ta còn muốn được làm rất nhiều việc, ta vẫn còn muốn sống. Đột ngột một làn khói đen xông thẳng về phía Tam Tiền Tam, không gian bị cường thế làm cho tan biến, để lại một câu nói đáng đánh đòn. Bái bai a, Gen Hy đã biến mất cùng Tam Tiền Tam, trận chiến cướp vợ này chú rể mất vợ, tên cướp mất người yêu, kẻ qua đường dắt mỹ nhân về nhà. Giải thích một lát, anh Hy có năng lực tử thần làm tan biến hết mọi thứ, thế nên anh làm cho năng lượng biến mất, làm cho vách ngăn không gian biến mất, cướp Tam tỷ về nhà. Thế nhưng dị năng này sẽ mất thời gian để sử dụng với số lượng lớn, cho nên sẽ không biến thái quá mức âu. Còn việc trên là Tam tỷ hấp thu năng lượng thăng cấp, bây giờ chỉ có thể spoil đến vậy thôi nha. Cách chương.